Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, thôn Thiên Thiềm Thư. Xíu, yêu yêu, người này là một gã cửu kiếp chân đế, đạo tâm bất ổn, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn giờ phút này trong đôi mắt, chỉ có những cái kia tinh tinh, nhất là cái kia ba miếng bốn màu tinh tinh. Nếu ta có thể có được, tất nhiên hội nhất phi trùng thiên. Này trong lòng người tại gào rú, tốc độ của hắn bộc phát đã đến cực hạn, trực tiếp từ cái kia hết thảy màu đen chính giữa lao ra, cho đến chụp vào cái kia ba miếng bốn màu tinh tinh. Nhưng vào thời khắc này, một hồi cực lớn hấp lực đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Hồ tương đương, phẳng phất là phong bạo tại gào thét. Cái kia hấp lực căn bản là không để cho hắn có bất kỳ chống cự. Cơ hồ là tại xuất hiện nháy mắt, liền trực tiếp đem người này thân ảnh, ngạnh xanh xanh hướng phía dưới kéo tới. Cho đến giờ phút này, người này mới từ tham lam chính giữa thanh tỉnh lại. Hắn cho đến dãy rùa, cúi đầu hướng xuống phía dưới nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy một cái phấn tử sắc cửa động chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó phía dưới chỗ. Cái kia một hồi hấp lực, đúng là từ nơi này cửa động chính giữa truyền ra. Nhưng mà, chợt nhìn đây là cửa động, nhưng nhìn kỹ lại. Đây là một cái miệng, lớn đến như là cửa động miệng. Bởi vì người này rõ ràng thấy được theo cái kia cửa động chính giữa. Duỗi ra một đầu thật dài màu đỏ tươi đầu lưỡi. Đem hắn thân thể trực tiếp cuốn ở bên trong, trong nháy mắt liền kéo vào này cửa động ở trong. Cứu ta, thê lương tiếng gào thét tại toàn bộ màu đen chính giữa truyền lại. Tất cả mọi người đã nghe được, Thanh Lâm đứng tại màu đen biên giới, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía dưới. Hắn thấy rõ, cái kia miệng tại đem người này nuốt vào về sau, liền chậm rãi khép kín, mà bắt đầu. Cuối cùng nhất, một cái không cách nào hình dung quái vật khổng lồ xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Vật ấy đủ có mấy vạn trượng to lớn, toàn thân đều có được phiền phức khó chịu, như là thế tục giới cóc, nhưng ở tu sĩ thế giới, nhưng lại được gọi là thiềm thư. Thanh Lâm nhận thức vật ấy, từng tại tinh không bảng hung thú bảng chính giữa bái kiến. Tên đầy đủ là Thôn Thiên Thiềm Thư. Thôn Thiên Thiềm Thư tại hung thú bảng chính giữa bài danh là 18 tên, đương nhiên, giới hạn tại cấp 2 bản đồ. Hơn nữa, cái này hung thú bảng bài danh cũng không phải cũng là bởi vì thực lực mà định ra. Có đôi khi hội bởi vì nó đặc thù, ví dụ như thiên phú, thậm chí đều ví dụ như hình thể. Đương nhiên, có thể thượng hung thú bảng. Tu vi tất nhiên cũng thấp không đi nơi nào. Thôn Thiên Thiềm Thư không có trí tuệ. Nhìn thấy những thứ khác sinh linh sẽ gặp tiến hành công kích. Đây là nó nhược điểm lớn nhất. Trong truyền thuyết, thiên đạo sơ khai, thế gian đệ nhất đầu Thôn Thiên Thiềm Thư bị diễn biến mà ra. Mà cái này Thôn Thiên Thiềm Thư tại diễn biến xuất hiện trong nháy mắt. Dĩ nhiên cũng là muốn nuốt thiên đạo. Cuối cùng thiên đạo tức giận. Đánh rớt xuống phong ấn, lệnh Thôn Thiên Thiềm Thư nhất mạch, vĩnh sinh không có trí tuệ. Nơi đây thậm chí có Thôn Thiên Thiềm Thư tồn tại. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi. Hắn nhớ rõ tinh tường, Thôn Thiên Thiềm Thư lúc mới sinh ra, liền ít nhất cũng có thiên không chí tôn tu vi. Phía dưới cái này đầu mặc dù không biết đến cùng cường đã đến hạng gì tình trạng. Bất quá chỉ từ cái kia hình thể đến xem, cũng đủ để làm cho người khiếp sợ. Bất quá cái này Thôn Thiên Thiềm Thư thiên phú, ngược lại là cùng ta Đại Đế Lục có chút tương tự. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, Thôn Thiên Thiềm Thư cũng là dựa vào thôn phệ sinh linh đến để thăng tu vi. Đây là nó duy nhất tăng lên tu vi đích phương pháp xử lý. Quả nhiên là nguy cơ lỗi nặng bảo vật A-Hát. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, cái kia bốn màu tinh tinh thật sự, có thể cùng hắn so sánh với, cái này Thôn Thiên Thiềm Thư quá mức đáng sợ. Giờ này khắc này, Tam Thánh Chí Tôn bọn người cũng đi tới cái này hắc ám biên giới. Bọn hắn tự nhiên cũng là thấy được Thôn Thiên Thiềm Thư tồn tại. Thôn Thiên Thiềm Thư, tất cả mọi người là biến sắc. Bọn hắn trong nội tâm kia đối với Tinh Tinh tham lam. Đang nhìn đến cái này Thôn Thiên Thiềm Thư một cái chớp mắt. Lập tức tiêu tán rất nhiều. Làm sao bây giờ? Trước khi cùng Thanh Lâm mở miệng, Vương Thông nói ra. Tại đây thậm chí có Thôn Thiên Thiềm Thư tồn tại. Hơn nữa nhìn cái này đầu Thôn Thiên Thiềm Thư hình thể. Tuyệt đối có được không cách nào hình dung khủng bố tu vi. Cái kia mặt mèo để cho chúng ta tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ chính là vì lại để cho cái này Thôn Thiên Thiềm Thư thôn phệ hay sao? Không có khả năng, lại có người mở miệng nói. Cái kia mặt mèo để cho chúng ta tiến vào nơi đây. Tất nhiên có ý nghĩ của nó. Hơn nữa trước khi xuất hiện cái kia thần hoàng truyền thừa. Thoạt nhìn cũng không giống làm bộ. Nếu ta đám bọn họ tất cả đều đã bị chết ở tại nơi đây. Kế hoạch của nó tất nhiên cũng sẽ bị thua. Nhìn ở bên trong, Thanh Lâm bỗng nhiên chỉ hướng xa xa. Nói, theo bổn đế xem ra, những này phi hành cự thạch liền là chúng ta thông qua nơi đây mấu chốt. Tại Thanh Lâm ánh mắt chỉ hướng địa phương, đang có từng khối địa cực lớn nham thạch trôi nổi. Cái này trên mặt đá đều có một tầng hào quang hiển hiện. Tựu phảng phất là phòng ngự tầng. Những này thạch đâu? Vương Thông nhìn Thanh Lâm một mắt, một hồi gặp huyết mà nói. Như ngược lại là như, chỉ là tổng cộng cái có vài chục khối mà thôi. Dù là mỗi cùng nơi đều có thể dung nạp 10 người. Cũng chỉ có điều có thể để cho chúng ta mấy trăm người thông qua mà thôi. Dùng chúng ta những người này số lượng. Vương Thông quay đầu lại nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt. Bóng người một mắt, cười khổ nói. Chỉ sợ khó có thể toàn bộ đi qua a hát. Một lần không được, nhiều tiễn đưa mấy lần là được. Thanh Lâm nói, a hát. Tam Thánh Chí Tôn cười lạnh nói, vậy ngươi nói một chút, ai lên trước đi cho thỏa đáng. Thanh Lâm không có mở miệng, hắn hiểu được Tam Thánh Chí Tôn ý tứ, ai có thể trước đứng ở nơi này phi hành trên đá lớn mặt. Ai liền có cơ hội cướp đoạt những cái kia Tinh Tinh. Lần thứ hai đứng tại trên đá lớn, khẳng định cái gì đều không chiếm được, nếu muốn còn sống đi ra nơi đây. Chúng ta liền nhất định phải đoàn kết. Thanh Lâm nói, đoàn kết cái rắm, bản tôn nhận thức ngươi là ai? Còn đoàn kết, Tam Thánh Chí Tôn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trùng hợp giờ phút này có một khối phi hành cự thạch trôi nổi đi qua. Tam Thánh Chí Tôn không nói hai lời. Thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp xông về cái kia nơi phi hành cự thạch. Tất cả mọi người theo dõi hắn. Chỉ thấy Tam Thánh Chí Tôn an ổn ổn đã rơi vào trên đá lớn mặt. Cái kia phía dưới Thôn Thiên Thiềm Thư giờ phút này lại là há mồm. Kinh người hấp lực tự hắn trong miệng truyền ra. Mà ngay cả Tam Thánh Chí Tôn đều là biến sắc. Nhưng mà, cái này hấp lực tác dụng ở đằng kia phi hành trên đá lớn mặt quang mang trên thời điểm. Vậy mà không có chút nào tác dụng. Quả nhiên là như vậy. Thấy vậy, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tam Thánh Chí Tôn cũng biết chính mình thành công rồi. Chỉ cần đứng ở nơi này phi hành trên đá lớn mặt là được an ổn thông qua nơi này. Ha ha ha, Tam Thánh Chí Tôn cười to nói. Yên Trần, ngươi cũng đi lên. Nghe vậy, Yên Trần Chí Tôn không do dự, cũng là đã rơi vào cái kia phi hành trên đá lớn mặt. Người đợi liền chờ đợi hạ cùng nơi cự thạch a. Bản tôn đi trước một bước. Tam Thánh Chí Tôn nói. Không ít mặt người thượng đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Cái này nơi cự thạch rõ ràng khả dĩ đứng thượng 10 người tả hữu. Tam Thánh Chí Tôn cùng Yên Trần Chí Tôn nhưng lại hai người tự chiếm đoạt cùng nơi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn trong lòng không công bằng liền tiêu tán rồi. Tiến mà xuất hiện là nhìn có chút hả hê, bởi vì này nơi phi hành cự thạch, căn bản là không động đậy. Chuyện gì xảy ra? Tam Thánh Chí Tôn bàn chân một đập mạnh mặt đất, cau mày nói, đi. Hắn lời nói rơi xuống, cái kia phi hành cự thạch nhưng lại y nguyên bất động. Vào thời khắc này, Thanh Lâm mở miệng, cái này cự thạch người ra mặt không có đạt tới số lượng, tự nhiên sẽ không đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.